các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Tình yêu là một điều khó nói, nay có thể quỳ xuống tỏ tình với người mình yêu, ngày mai đã có thể hờ hững như không có gì và ra sức hết lòng bảo vệ người con gái khác. Từng là một cô gái cá tính mạnh mẽ, vậy mà khi yêu vào, liền lại trở nên yếu mềm. Người ta nói kết thúc không phải là chấm dứt tất cả, mà biết đâu kết thúc lại mở ra cho bạn một mở đầu tốt đẹp thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 câu chuyện Đợi tôi 28 rồi chú lấy tôi nhé của tác giả Trà Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Múc đưa tôi đến một quán nhậu trong một con hẻm nhỏ. Tiếng xe cộ cộng tiếng người nói làm không khí nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tôi đi theo sau nó đi trước. Quán nhậu này trước đây tôi chưa từng đi, cũng chưa từng nghe nó kể. Nhưng xem ra kiếm được một chỗ nhậu ấm cúng như vậy, thật không phải chuyện dễ dàng. Quán này lạ quá, chưa đi bao giờ. Giờ được đi rồi, hôm nay tao trả tiền, tha hồ mà uống thỏa sức nhé con. Thôi Hà, mày đi học làm gì có tiền, tao trả cho. Thôi đi, đi làm thêm được mấy đồng để lại mà tiêu. Tao còn tiêu tiền ba mẹ chu cấp cho cơ mà, mày cứ lo xa. Tôi không nói gì thêm, mặc kệ cho nó giữ nguyên cái lý tưởng của mình. Quán nhậu có cái menu vài ba món thôi, nhưng nhìn đâu cũng là khách. May hôm nay chúng tôi đi sớm, nên vẫn còn bàn trống không phải đợi. Hà Múc nó gọi hai đĩa chân gà xào xả ớt, một đĩa ốc luộc và một đĩa ngô chiên. Gọi món xong, nó chần chừ mãi mới quay sang tôi hỏi, thế định uống rượu thật đấy à? Tôi quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên, tao lại đùa mày à hả? Thật đấy, thật, mày không gọi, để tao. Thôi, biết rồi, để tao gọi. Đấy, phải thế chứ. Rượu ra trước, đồ ăn ra sau, tôi chỉ biết rót từng chén rượu ra ly, rồi tu ừng ực như khát nước. Hà Múc nó ngồi đối diện cũng khá lo lắng cho việc mà tôi đang làm. Nó ra sức khuyên ngăn. Thôi, rượu đấy, chứ có phải nước lã đâu mà mày uống nhiều thế, con điên này. Lát nữa là say, lại nôn mửa, nói nhăng nói bậy ra đây là tao không biết đâu đấy. Tôi đầu óc lúc này đã hơi choáng, chỉ biết cười rồi cầm ly rượu lên mà ý a ý o. Sao đứa nào lúc chiều bảo không say không về? Đấy là tao nói thế để an ủi mày thôi. Cuộc đời tôi biết sẽ chẳng giống như những gì mình mong muốn. Cuộc đời của ai cũng như vậy thôi, cũng cần phải có đau khổ và hạnh phúc. Có người từng nói với tôi rằng ai đó cũng có thể bỏ rơi chính bản thân bạn, nhưng nhất định mình không thể bỏ rơi chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ, rồi lại tự hỏi, không biết niềm vui nào chào đón mình phía trước, cũng như không biết nỗi buồn nào rồi sẽ lại tìm mình bùa vây. Thôi thì cũng coi như tôi còn may mắn hơn những người đang sống ngoài kia. Hà này, tao vẫn nghe mà, liệu mày nghĩ những đứa như tao có tìm thấy được tương lai hay không? Rượu vào lại nói linh tinh. Tao nghĩ tương lai tao nó mù mịt lắm. Còn trẻ khỏe đẹp như này, sao mà đã nghĩ không thông như vậy? Miền vui tươi của ngày trước đi đâu mất rồi? Tao nói thật đấy, hay mày đi thi hoa hậu, lúc đó mày sẽ được nổi tiếng, có tiền này lại còn được nhiều người biết đến. Mày điên hay sao hả Hà? Cao chưa được 1m6 thi hoa hậu cái nỗi gì? Chưa kể nhan sắc tao cũng không phải thuộc dạng nổi trội gì cả, ngồi đó mà nằm mơ. Thì tao đang tư vấn việc làm cho mày đấy còn gì. Liền thiền. À, tao nhớ ra rồi. Nhớ gì? Chú tao có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở miền Bắc này. Hay mày về làm cho chú tao? Tao xin chú ý trước cho. Dù sao thì mày cũng từng đi học làm bánh rồi, phải không? Sao bây giờ mày mới nói? Thì mày nói tao mới nhớ. Yên tâm, chú ruột tao đấy. Tao nói kiểu gì cũng nghe, nhận mày cho mà xem. Cả cuộc đời này chỉ có mày tốt với tao thôi. Biết thế thì phải vui lên, đừng vì một thằng đàn ông mà hủy hoại tương lai của bản thân. Ừ, tao biết rồi. Mà nếu mày có yêu cầu, tao sẽ giới thiệu chú tao cho mày nhé. Nghe mày gọi là chú á, tao đã thấy già rồi. Chú là em trai bố tao, năm nay có gần 30 thôi chứ mấy. Đẹp trai ngon nghẻ, điện nước đầy đủ. Mỗi tội hay bị mấy đứa con gái nó cắm sừng. Làm về kinh doanh thì chắc tính tình cứng nhắc lắm, không hợp với tao đâu. Mày biết không hợp à? Nhìn chú tao hơi khô khan thế thôi, nhưng yêu vào là hơi bị lãng mạn đấy con ạ. À, Nhiều cô á mẹ tao giới thiệu mà chú tao á có chịu đâu. Thôi mày đừng nói nữa, tao giờ không muốn yêu ai nữa đâu, đau đầu mệt mỏi lắm. Được rồi, không yêu thì thôi. Tôi cũng không biết mình uống bao nhiêu chén rượu, bình thường tiểu lượng cũng ghê lắm, nhưng hôm nay không biết sao lại say bí tỉ, đầu óc trở nên quay cuồng, không biết mọi thứ diễn ra xung quanh. Mắt nhắm mắt mở, tôi chỉ đủ nghe tiếng gọi mơ hồ của cái hà múp. Này, này, Miền, mày có dậy đi được không đấy? Thất tình chứ có phải ai chết đâu, mà khóc bù lu bù loa, uống nhiều thế không biết. Thế này, ai mà khiêng về được hả? Đấy, tôi chỉ nghe loáng thoáng con bạn thân nó làu nhàu như vậy thôi ấy. Nghe nó nói vậy, chỉ muốn ngồi dậy táng cho nó một phát vào đầu, cho chừa cái tội rủ mình đi uống, sau lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng miệng nó nói thế thôi, ngoài vẫn đối xử rất tốt với tôi. Nó một mình thanh toán rồi dìu tôi lên một chiếc taxi. Hai đứa đều có men say nên gọi taxi đi là an toàn nhất. Xe máy thì nó gửi gần chỗ cửa hàng sửa xe ở đó nên cũng yên tâm phần nào. Tôi ngồi trên xe thấy toàn thân nóng bừng, liền cởi phăng chiếc áo khoác da đang mặc trên người. Thấy tôi bắt đầu có những dấu hiệu mất kiểm soát, Hà Múp gắt lên. Mày có ngồi yên không hả Miền? Mặc áo vào, cảm lạnh chết ra đấy, ai chịu trách nhiệm? Trong cơn say tôi vẫn cố tình châm chọc nó. Mày chịu trách nhiệm? Tao chịu, thân tao còn chưa nuôi nổi, chưa kể người yêu, chồng con còn chưa có. Mày đưa tao đi đâu đấy? Mày say thế này á, tao không thể đưa mày về nhà được đâu. Thế đi đâu? Để tao tính. Nghe xong tôi không còn biết gì nữa. Hà Múp nó suy nghĩ trong giây lát, rồi lấy điện thoại gọi cho một người. Màn hình cảm ứng hiện lên hai chữ chú Minh. Lúc này tiếng chuông vang lên, mất khoảng 5 giây để đối phương bắt điện thoại. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lại gì nữa đây? Chú ơi, chú bây giờ có nhà không? Tối muộn như này, không ở nhà thì đi đâu? Cháu qua nhà chú nhé. Bây giờ? Vâng, muộn rồi, chơi bời để mai qua cũng được. Kệ, cháu không biết đâu, giờ cháu qua, chú phải để cửa đợi cháu đấy. Không đợi, giờ tao đi ngủ. Nhiều lúc tao tự hỏi, không biết tao là chú hay mày là chú tao nữa đấy. Chú đừng thách cháu, nếu lát cháu qua mà chú không mở cửa, cháu sẽ bảo mẹ rằng chú bị BD. Đó là lý do chú từ chối tất cả các cô gái mà mẹ cháu giới thiệu. Này Hà, mày điên điên vừa vừa thôi, chẳng lẽ mày không muốn chú mày hạnh phúc hay sao? Tất nhiên là cháu muốn, nhưng mà giờ ấy, chú phải nghe cháu. Bao giờ mày qua? 10 phút nữa thôi. Được, tao chờ cửa, được chưa? Yêu chú nhất. Cúp máy, Hà nở một nụ cười mãn nguyện. Không biết con bạn quỷ quái này lại nghĩ ra trò gì nữa đây. Xe taxi đến nơi, có một căn nhà khá lớn được xây trong một khu đô thị mới. Hà nó nhanh chóng dỡ tôi ra khỏi xe. Lúc này đầu óc vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Toàn thân tôi chỉ biết dựa vào người nó. Nó dặn dò anh taxi bảo đỗ xe ở phía ngoài đợi nó một lát. Nó liên tục nhấn chuông. Cuối cùng chủ nhân của căn nhà cũng bước ra với vẻ mặt không mấy hài lòng. Nó chống tay vào nạnh nói, cháu đã thông báo trước rồi mà sao chú không ra mở cửa cho cháu? Chú biết cháu đã phải ấn bao nhiêu lần rồi không? Chú mình khoanh tay, tấm lưng rộng dựa vào gần bức tường ở cổng nói to, tao đang đi vệ sinh, tao phải đi xong mới ra mở cửa cho mày chứ. Chú được đấy, mà sao chú lại cởi dần thế này? Lạnh như này không mặc áo vào, nhỡ mày trúng gió lại bảo tại số, vợ con còn chưa có. Sao mày cứ hay lên tiếng dạy đời chú mày thế hả? Mày lo cho mày trước đi. Nick danh vài ba cái tuổi. Cháu 20 tuổi rồi đấy, chú đừng có mà khinh thường. Rồi rồi, đến đây có việc gì? Lúc này chú Minh mới để ý đến người thứ ba đang xuất hiện bên cạnh đứa cháu gái này. Tạm thời không tranh luận với cái Hà, chú Minh đưa mắt sang nhìn tôi một lượt, sau đó liếc đôi mắt hình mũi tên vào đứa cháu gái trời đánh này. Ai đây? Bạn cháu. Uống say à? Vâng. Thế mày phải đưa bạn mày về nhà, chứ đưa về đây làm gì? Cháu không đưa được nó về nhà, nhà cháu lại càng không được, chỉ có mỗi nhà chú thôi. Chú chăm sóc nó hộ cháu nhé. Giờ cháu về đây, mẹ cháu gọi rồi. Ô cái con này, mày định bỏ của chạy lấy người đấy à? Nói xong Hà nó chạy một mình lên xe taxi, bỏ mặc tôi lại ở đó. Lúc này tôi đang trong vòng tay của chú Minh. Chú ấy lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi ngán ngẩm nhìn tôi thêm một lượt. Cả thân người to lớn bế bổng tôi lên đi, rồi đi nhanh vào trong nhà. Không thể thô bạo hơn, chú ấy vứt tôi một phát xuống ghế sofa. Đảng Yên tự nhiên mắc cái của nợ. Vào đến trong nhà tôi thấy tỉnh tỉnh hơn một chút, lúc này tôi mới lẩm nhẩm miệng mà kêu lạnh. Lạnh quá. Thấy toàn thân tôi đổ mồ hôi,

Tao cảm thấy mày thực sự mất giá trị đấy. Quỳnh nó nghe xong liền lao lại giật tóc tôi, rồi tát tôi một phát vào mặt. Tất nhiên tôi sẽ không đứng yên mà chịu trận. Nó tát tôi một, tôi tát lại nó hai. Thực ra sức của nó không bao giờ ăn thua được với sức tôi, nên nếu mà đấu tay đôi thì tôi chấp nó mấy mạng. Lũ bạn thấy con Quỳnh bị đánh liền lao vào đánh hội đồng tôi. Trước đây học võ nên tôi vận dụng một chút để bảo vệ bản thân. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng xử tròn bọn nó ra một trận. Tất nhiên toàn thân tôi thương tích không hề nhỏ, lũ chúng nó có vẻ sợ nên tôi cũng không còn sức đánh nhau thêm. Tôi đứng dậy, tay nhặt cặp sách để đi. Trước khi đi, tôi còn không chỉ tận mặt con Quỳnh để nói: Tao và Thắng giờ không còn là gì nữa. Anh ta chọn mày thì chúng mày cứ yêu nhau đi. Anh ta đã phản bội tao để chọn mày, thì nhất định sẽ có một ngày anh ta phản bội lại mày để chọn một người khác. Sinh ra là phận con gái đã đủ khổ rồi, mày đừng vì một thằng đàn ông mà hạ thấp bản thân, chịu thiệt thòi như vậy. Chuyện tao với mày giải quyết xong, hôm nay mày dẫn người đến đây đánh tao, coi như là hòa vụ hôm nọ tao ném chất bẩn vào nhà mày. Cuộc sống từ đây không ai liên quan đến ai. Tôi đi. Quỳnh nó còn chưa kịp trả lời tôi, nhưng có vẻ tụi chúng nó cũng khá sợ rồi. Tôi về đến nhà thì thấy điện nhà vẫn sáng. Tôi vội lấy điện thoại trong túi bật camera để soi. Mặt mũi lúc nãy bị mấy con quỷ cái nó cấu, nó xé nên có nhiều vết gào. Chỉ sợ lát mẹ hai nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chửi một trận đáng đời. Đang rón ra rón rén đi vào trong thì tiếng mẹ hai từ trong vọng lại. Tôi như chết lặng khi nghe thấy những âm thanh báo hiệu một cơn bão lớn. Đi đâu giờ này mới về? Tôi nhìn mẹ hai vội mỉm cười thật tươi. Hôm nay chỗ con làm đông khách quá, nên là con ở lại tăng ca cho nhiều tiền ạ. Nhiều tiền ai cũng thích, nhưng mà mày không nghe câu nói đi đêm có ngày gặp ma à? Nhắc bao nhiêu lần rồi, không nghe tao ấy chỉ có chết. Vâng vâng, con biết rồi ạ. Con xin lỗi, lần sau con sẽ để ý. Bố về rồi đấy, đang ở trong kia kìa. Tự nhiên mẹ hai nhắc đến từ bố, khiến tôi vô cùng hoang mang. Nếu không nhắc thì tôi đã quên rằng mình từng có một người bố. Nói thật, kể từ lúc mẹ tôi mất đến giờ, việc cảm nhận hơi ấm của bố đối với tôi là một việc vô cùng khó khăn. Hàng tháng việc gặp gỡ thậm chí còn ít hơn thời gian tôi nhìn qua một người lạ. Bố lạnh nhạt với tôi, đó là điều tôi biết. Ngay cả quyền được nũng nịu với bố của mình tôi cũng không có. Bình thường mỗi tháng bố về, bố sẽ dành nhiều thời gian chơi với đứa em trai nhiều hơn. Lúc bé chỉ gọi tôi lại cho một gói kẹo, một gói bánh, hay nhiều lúc là vài ba đồng tiền lẻ để ăn vặt. Lớn lên tôi cũng suy nghĩ, nên hầu như tôi đều thờ ơ với việc bị ai đó lãng quên. Vì mọi buồn đau trong lòng tôi đã đủ lắm rồi, tôi không muốn nhận thêm bất cứ điều gì tổn thương nữa. Tôi lặng lẽ đi về phía sau lưng của mẹ hai. Vào đến nhà, thấy giọng bố đang nói chuyện với thằng em ở ghế, tôi thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên. Tôi không đủ ký ức để suy nghĩ lại hình ảnh lúc mẹ mất như thế nào, vì lúc ấy tôi còn quá bé. Nhưng tôi biết, ngày mẹ ra đi, trời đất như sụp đổ, trời mưa tầm tã, mẹ đã bỏ tôi đi mãi mãi. Tôi nghĩ bố cho rằng mẹ mất là do tôi, nên từ ngày ấy bố luôn lạnh nhạt với tôi. Bây giờ đến những người thân ruột thịt cũng không là điểm tựa cho tôi lúc khó khăn. Tôi tử tốn mở dần khuôn miệng mà nói đôi ba câu. Bố về rồi đấy ạ. Con đi làm thêm về mệt, con xin lỗi, nhưng con xin phép lên phòng trước. Ừ. Tôi không ngoảnh mặt lại mà chạy một mạch lên phòng. Cánh cửa phòng được tôi đóng lại bằng một cách thô bạo nhất có thể. Trong không gian tối tăm, tôi bỗng ôm miệng bật khóc như một đứa trẻ. Khờ dại quá tôi ơi, sao cứ mãi ôm những nỗi đau không đáng có. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm thấy một niềm an ủi từ những vì sao. Nhưng tôi chợt nhận ra mùa đông chỉ có lạnh, cơn mưa rào ngoài kia đang rơi từ bao giờ. Thổn thức trong tôi, một tình yêu thương nhỏ bé mang tên bố. Hà Nội hôm nay trở lạnh, lòng bộn bề quá nhiều thứ. Sáng hôm sau khi trời vừa kịp sáng thì cũng là lúc tôi rời khỏi nhà. Thực ra công việc làm thêm bắt đầu từ 7 giờ, nhưng do tôi không muốn gặp bố nên mới cố tình làm như vậy. Hôm qua sau khi giờ làm kết thúc, chị Thủy có đưa tôi chìa khóa cửa nên tôi không lo. Đến nơi là tự mình có thể mở cửa mà không phải đợi. Như thường lệ, tôi bắt taxi đi, giống như một thói quen. Hà Nội vẫn còn sớm lắm, nhưng mà đường đã khá là đông người. Đến cửa hàng, tôi khá ngạc nhiên khi thấy bóng một người đang dọn dẹp phía trong.